Huyền môn Y Vương, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha của Thẩm Kim Lăng, Thẩm Vạn Quân, là một trong những doanh nhân đầu tiên ra khơi, và hiện ông là ông trùm khai thác mỏ nổi tiếng nhất thành Giang Nam, với tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt là sau này, em trai của Thẩm Vạn Quân là Sen Wang Seng trở thành bí thư thành ủy thành Giang Nam. Sen Wang Seng không mưu cầu lợi ích cá nhân cho gia đình Sen, nhưng có một tượng Phật lớn như vậy ở đó, mọi việc của gia đình Sen đều diễn ra suôn sẻ, và công việc kinh doanh ngày một lớn hơn. Ở thế hệ của Thẩm Kim Lăng, mặc dù không học giỏi nhưng anh ấy đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường từ khi còn nhỏ. Trên cơ sở điều hành khoáng sản, anh ấy đã mở một số chuỗi trung tâm mua sắm lớn và tìm một vài thương nhân để thành lập công việc kinh doanh của riêng anh ấy, studio chứng khoán, mua và bán cổ phiếu, đã kiếm được rất nhiều tiền trong vài năm qua. Nhưng vừa rồi người phụ trách studio gọi điện đến, một cổ phiếu mà họ đầu tư nhiều vào đã phá sản sau 3 lần liên tiếp giảm giá giới hạn, gần 30 triệu đầu tư đều vô ích. Có chuyện gì vậy, anh bạn? Tần Tú Phong hỏi. Không có gì đâu, tôi đã đầu tư vào cổ phiếu mất 30 triệu, vẫn giống như mất tất cả. Thẩm Kim Lăng có chút tiếc nuối nói, mặc dù 30 triệu sẽ không làm tổn thương gia đình Sen, nhưng nó vẫn đủ khiến trái tim Thẩm Kim Lăng đau nhói. Đường huynh, ca ca có lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi. Thẩm Kim Lăng không ngờ rằng tính toán của Đường Hán lại chính xác như vậy. Anh ta đã mất 30 triệu ngay sau khi nói rằng anh ta sẽ mất hết tài sản. Vừa nói, anh vừa nâng ly rượu lên uống cạn. Đường Hán không thèm để ý, uống cạn rượu trong ly. Tần Tú Phong nhìn thấy hai người hòa giải, rất là vui vẻ, cười nói với Đường Hán. Ca ca, tuy rằng ngươi đối với Thẩm thiếu gia là đúng, nhưng ca ca khẳng định là không đúng. Ta bây giờ ngay cả bạn gái đều không có, vì vậy tôi không thể rơi vào bầu trời. Con dâu tiếp theo, Đường Hán âm thầm cười, không nói gì, thản nhiên. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Tú Phong vang lên, là của Tần Minh Vũ. Tần Tú Phong nhấc điện thoại và nói, ông ơi, cháu đang ở cùng với em trai Đường Hán ở hội sở Vân Đình, ngày mai ông sẽ không đến hội chợ đá thô. Cháu sẽ để mắt đến ông là già rồi nên nghỉ ngơi đi. Đi đi, yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em trai mình. Tần Minh Vũ rất nhẹ nhõm vì bệnh của cháu trai cuối cùng đã được chữa khỏi, và anh ấy rất hiểu biết nên giúp anh ấy chia sẻ gánh nặng. Nghĩ nghĩ, lại nói, Tú Phong, ông nội còn có chuyện muốn nói với ngươi. Khi ngươi còn trẻ, ông nội đã sắp xếp hôn sự cho ngươi, mấy ngày trước, nhà gái đến hỏi khi nào thì gặp ngươi. Ông nội nghĩ về bạn, nếu bạn bị bệnh, bạn không đồng ý, nếu bệnh của bạn không tốt, ông sẽ nghỉ hưu. Nhà Tần của chúng tôi không thể lừa những cô gái khác. Nhưng bây giờ bạn đã khỏe, bệnh của bạn đã được chữa khỏi. Sau khi vượt qua khó khăn công bằng đá, bạn có thể nhìn thấy cô gái đó. Nếu bạn hài lòng, hãy kết hôn sớm và sinh cháu chắt cho ông nội. Tần Tú Phong há to miệng và nhìn chằm chằm vào Đường Hán, nhưng anh ta không nghe thấy Tần Minh Vũ nói gì sau lưng. Thẩm Kim Lăng xoa đầu anh và hỏi, này, sao vậy, anh có ngốc không? Tần Tú Phong sửng sốt hồi lâu, sau đó mới nói. Ca ca thật sự là thần, thần sống a, ta thật đúng là từ trên trời rơi xuống nàng dâu. Sau khi Tần Tú Phong giải thích rõ ràng những gì đã xảy ra, Thẩm Kim Lăng ngưỡng mộ Đường Hán và biết rằng hôm nay mình đã gặp được một chuyên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kim Lăng nói, anh à, vừa rồi em sai rồi. Anh có thể giúp em nhìn xem sau này em sẽ ra sao không? Đường Hán do dự một chút, nhưng không nói gì. Anh trai, anh không còn giận anh trai mình sao? Thẩm Kim Lăng thận trọng hỏi. Đường Hán lắc đầu nói, ta chỉ là nghĩ như thế nào nói cho Thẩm thiếu gia. Nhìn thấy Đường Hán như vậy, Tần Tú Phong cũng trở nên khẩn trương, nói. Ca ca, Thẩm thiếu gia cùng ca ca là huynh đệ đã chết, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ngươi không thể cứ như vậy bỏ qua hắn. Đường Hán nói, bởi vì chuyện này, tôi mới chỉ ra Thẩm thiếu gia sẽ thua lỗ. Thực ra, mất tiền đối với Thẩm thiếu gia bây giờ là chuyện nhỏ, cũng không đáng nhắc tới. Tôi nói như vậy là để thuyết phục anh ấy rằng tôi không nói nhảm. Không thể nào, vứt bỏ 30 triệu vẫn là chuyện nhỏ, vậy thì có chuyện gì lớn? Tần Tú Phong lo lắng hỏi, hiển nhiên là anh ta thực sự quan tâm đến Thẩm Kim Lăng. Đường Hán nói thật đi, Thẩm công tử gần nhất sẽ xảy ra đại họa huyết tinh. Thời gian cũng không lâu lắm, chắc là trong vòng một tháng, sẽ là nghiêm trọng chí mạng. A, Thẩm Kim Lăng cùng Tần Tú Phong đều kinh ngạc đến tái nhợt. Anh phải cứu anh. Thẩm Kim Lăng nắm tay Đường Hán cầu xin, giọng nói sợ hãi của anh lạc điệu, tay chân lạnh cóng, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa làm ướt quần. Nếu như hai chuyện vừa rồi không chứng minh được Đường Hán thực sự là cao thủ, Thẩm Kim Lăng nhất định sẽ đánh Đường Hán một trận, hắn hận người khác nguyền rủa hắn đến chết. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi nhìn thấy năng lực của Đường Hán, anh ta đã tin vào lời nói của mình rồi. Được, ca ca, ngươi không thể bỏ qua. Tần Tú Phong cũng nói. Đường Hán gật đầu, anh nhìn thấy một viên ngọc quan âm đeo trên cổ Thẩm Kim Lăng nên bảo Thẩm Kim Lăng cởi ra. Đây là món quà của Tần Tú Phong cho Thẩm Kim Lăng, đó là một viên ngọc bội cực phẩm, rất có giá trị. Đường Hán sau khi lấy ngọc quán thế âm cũng không né tránh hai người, liên tục dùng hai tay làm phép, niệm chú ngọc quán thế âm vạn vật khó khăn, sau đó trả lại cho Thẩm Kim Lăng. Cái này quan âm phải đeo sát người 24 giờ, tuyệt đối không được cởi ra. Đường Hán cảnh cáo, Thẩm Kim Lăng cẩn thận cầm ngọc quan âm, như thể đang ôm he. SB, hắn lại đeo ngọc quan âm, cho dù Đường Hán không nói với hắn, hắn cũng sẽ không cởi ra, người càng giàu càng sợ chết. Thẩm Kim Lăng nói với Đường Hán, anh, tôi nên cảm ơn anh như thế nào? Tôi biết rằng anh đều tiết lộ bí mật trong công việc này. Anh phải trả giá cho nó, anh chỉ cần mở miệng ra chuyện này tốn bao nhiêu tiền. Hãy nói về nó sau. Đường Hân lắc đầu nhẹ nói, anh ấy không nói rằng anh ấy muốn tiền hay anh ấy không muốn tiền. Anh ta có ý tưởng của riêng mình, mặc dù thu phí là quy tắc của các thầy phong thủy, và họ đều đang dùng tiền của mọi người để giải trừ tai họa. Nhưng nếu bây giờ anh ta đòi tiền, Thẩm Kim Lăng sẽ nghi ngờ bản thân sau khi anh ta sợ hãi. Hơn nữa, bây giờ không có số tiền cố định để hỏi, cho nên sau vài ngày, Thẩm đại thiếu gia tự nhiên sẽ biết mạng sống của mình đáng giá bao nhiêu. Sau đó, ba người tiếp tục uống rượu ăn uống, được Đường Hán ban cho ngọc quan Đường Hán, Thẩm Kim Lăng trong lòng có chút tin tưởng, từ kinh ngạc dần dần khôi phục lại, bầu không khí cũng càng ngày càng hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điểm khác biệt so với trước đó là Đường Hán đã lờ mờ trở thành hạt nhân của ba người, Thẩm Kim Lăng vừa rồi từ một niềm tự hào mờ nhạt đã chuyển thành sự kính trọng đối với Đường Hân từ tận đáy lòng. Chẳng trách. Cho dù nhà hắn giàu có, cho dù hắn là nha môn đứng đầu thành Giang Nam, nếu mất mạng, hắn sẽ mất tất cả. Ba người càng uống càng vui vẻ, sau đó đổi rượu đỏ thành bia. Theo Tần Tú Phong mà nói, rượu đỏ giả vờ là bê cũng được, uống cùng nhau không thú vị chút nào. Không lâu sau một hộp bia đã uống cạn, Đường Hán cảm thấy muốn đi tiểu, đứng dậy đi vào phòng tắm. Ca ca, trong phòng riêng có toilet, ngươi chạy ra làm gì? Tần Tú Phong nhắc nhở, tôi thích dùng phòng tắm lớn hơn, tiện thể đi xem trong câu lạc bộ có mỹ nhân nào không. Đường Hán cười nói, có được mỹ nữ không dễ, lát nữa ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần thận của ngươi đủ tốt là được. Tần Tú Phong cười nói, cách chương.